Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 783, cảm ứng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nhận lấy cái chết tương đương, đạo chân chủ tinh phía trên. Truyền đến vô tình lạnh băng bá đạo lời nói, hình nạp vị này tám truyền cao thủ, lăng không hiện lên phía chân trời. Cường thế một trường, mang theo làm cho cả tinh cầu vì này chấn động lực lượng. Chém giết tới rồi Tần gia lão nhị trước mặt, hắn muốn đem chính mình này một mặt hắc ám, hoàn toàn diệt trừ, thậm chí như hắn nội tâm suy nghĩ, trở về chính mình thích môn chỗ, cũng đem Lý Yên cái này căn bản là phụng hiến thân thể nữ tử. Cũng cấp diệt trừ, năm đó tình nghĩa còn có tình yêu. Có thể như vậy mất đi. Hình nạp, không thể giết người. Sau lưng cao thủ cần thiết điều tra ra tới. Nói ra này đoạn lời nói, chính là bọn họ Phật Tông Tông Chủ, Thánh Phật Tử Đại Nhân. Kỳ thật Tần gia lão nhị cung khai vẫn là không cung khai, đều là không có quan hệ sự tình. Bằng vào 10 đại tông môn thủ đoạn, đem hắn ký ức xem sát cái rõ ràng, còn không phải dây lát gian sự tình sao? Kia sau lưng cao thủ tất nhiên sẽ có điều tung tích có thể tìm ra, nhưng là hình nạp lạc sát tốc độ thật là quá nhanh, tiểu không gian bên trong 10 đại tông chủ đều không thể tới kịp ngăn cản. Mắt thấy Tần gia lão nhị liền muốn vong ở hắn tay hạ, nhưng lệnh người không tưởng được sự tình cũng vào giờ phút này xuất hiện. Nho nhỏ Tần gia lão nhị căn bản không sợ hãi hình nạp sát chiêu, hắn đầy mặt oán hận nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ, nhìn thoáng qua sau lại đối hình nạp nói: hình nạp thúc phụ, mặc kệ như thế nào nói, chúng ta mẫu tử đều là thiếu ngươi, muốn lấy ta chờ tánh mạng, chờ ta giết Phong Vân Vô Kỵ về sau tùy ý ngươi xử trí. Một lời rơi xuống đất dưới, Tần gia lão nhị đôi tay một đưa, tự hắn ngực chỗ đột nhiên nhảy ra một cái, cùng Phong Vân Vô Kỵ sở chảo cổ trùng cơ hồ giống nhau như đúc, vệ nguyên trùng cổ tới. Bất quá hắn cái này trùng cổ lực lượng tính chất cùng phía trước cái kia chính là hoàn toàn bất đồng, tinh thông các loại căn nguyên. Phong Vân Vô Kỵ đã hai tròng mắt nhíu lại mà nhẹ ngữ nói: hảo cường hảo thuần túy thời không lực lượng, nói thật sự kết giới, chỉ sợ đều không thể ngăn cản hắn thoát đi a. Quả nhiên theo Phong Vân Vô Kỵ giọng nói rơi xuống, trong nháy mắt Tần gia lão nhị vị trí nơi thời không bỗng nhiên tạc vỡ ra tới một cái thật lớn, thập phần quỷ dị thời không trùng động xuất hiện ở nói thật tinh vực phía trên. Cái này sâu lực lượng hoàn toàn chính là thời không song căn nguyên chi lực, ở các vị tông chủ trước mặt đều có tuyệt đối ưu thế. Đương nhiên, chính yếu vẫn là xuất kỳ bất ý, sâu một chút cuốn lên Tần gia lão nhị, cực kỳ nhanh chóng, gần như nhất niệm chi gian, chui vào thời không trùng động mà biến mất không thấy. Oanh, hình nạp công kích thất bại, lại cuối cùng thời điểm điều chỉnh tới rồi không người hư không phía trên. Một tiếng vang lớn sau, chấn động tinh cầu kịch liệt rung chuyển mấy phút, mới vừa rồi ngừng lại, liền cũng ở sau đó, 10 đại tông chủ đã đồng thời xuất hiện. Bọn họ 10 cái người có chút mặt đỏ tai hồng, cảm giác này căn bản không phải sinh hình nạp khí, mà là Tần gia lão nhị trùng động biến mất về sau, thế nhưng làm cho bọn họ đều không có dấu vết để tìm. Nói thật cái này trải rộng 10 đại tông chủ thủ đoạn tinh cầu, thế nhưng cũng chưa ngăn trở đối phương. Này còn gần là kia bán trùng cổ cao thủ một con tiểu sâu mà thôi. Nếu là hắn muốn chế tạo mưa gió, 10 đại tông môn ai có thể dễ dàng đối mặt? Đây là một cái thập phần nghiêm túc sự tình. Thể diện ném là việc nhỏ, không thể khống chế lực lượng mới là nhất đáng sợ. Chuyện này báo cho thiên môn, làm cho bọn họ ra tay giải quyết tốt nhất. Không sai, ta tưởng người này vô cùng có khả năng là nơi đó. Ân Nương Nương không phải tương lai sẽ có Lư Bán Sinh tham gia đại bỉ sao? Chúng ta đại có thể hỏi hỏi hắn. Hắn biết cái gì? Hắn lại không phải sinh hoạt ở nơi đó. Hừ, mấy đại tông chủ lẫn nhau nói chuyện với nhau chi gian. Cũng tạm thời dừng đối với việc này nghiên cứu. Bọn họ ngược lại, cùng nhau nhìn về phía Phật Tông Thánh Phật Tử. Mà Thánh Phật Tử ánh mắt tùy theo dùng mình. Ánh mắt dừng ở Hình Nạp trên người. Tràn ngập chất vấn nói. Hình Nạp Đại Pháp Sư, vừa rồi kia tiểu tử lời nói. Ngươi phải cho ta một cái viên mãn giải thích. Tông chủ, người này là ta thiếu niên phát tiểu nhi tử. Cho nên, ta đối hắn nhiều có chiếu cố. Cùng Phong Vân Vô Kỵ cừu hận. Phong Vân Vô Kỵ chính mình cũng là rõ ràng. Bản thân hiệp định không hề sinh sự. Chỉ là không nghĩ tới. Sẽ xuất hiện bực này trạng huống. Hình Nạp có chút đổ mồ hôi nói. Chính mình thật vất vả đi đến tình trạng này. Cũng không thể bởi vậy làm Thánh Phật Tử phẫn nộ, phế đi Đại Pháp Sư vị trí. Mà Thánh Phật Tử lúc này cũng nga tương đương một tiếng, ánh mắt tương đương hòa ái từ ái hữu hảo dừng ở Phong Vân Vô Kỵ trên người. Tiểu hữu, ngươi nhưng nói tỉ mỉ một vài. Không sai, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ năng lực cá nhân còn giúp trợ Phật Tông rất nhiều phân thưởng. Vị này Phật Tông Tông Chủ, đối thái độ của hắn không cần quá hảo. Rốt cuộc, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là Thiên Phật Tử, khâm điểm, công đức Phật Tử. Bí mật nói, căn bản là người một nhà. Thái độ phương diện, như thế nào có thể không tốt? Mà Phong Vân Vô Kỵ, vẫn chưa lập tức nói chuyện đáp lại. Bởi vì bên kia Hình Nạp, đã truyền âm cầu xin. Vô Kỵ, ta cũng không nghĩ tới sẽ thành cái dạng này. Ngươi còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Cho ta một cái cơ hội. Ta trở về. Nhất định bắt Lý Yên cái này tiện phụ. Cho ngươi giáp mặt chém giết. Tiết ngươi trong lòng chi hận. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ báo lấy cười khẽ. Thật sự vẫn chưa nhiều lời. Chỉ là đối Thánh Phật Tử còn có Hình Nạp nói. Trùng cổ việc, ta lại là không thể hiểu hết. Cừu hận sao, các vị tông chủ, tất nhiên cũng có thể dễ dàng hiểu rõ. Đến nỗi Hình Nạp chờ Phật Tông bên trong sự, ta cũng không tiện nhiều lời. Bởi vì Thiên Phật Tử, kỳ thật sớm đã biết được rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng bốn chữ, nói rất là trọng, ánh mắt, nhìn nhiều Hình Nạp hai mắt. Lần này, Hình Nạp càng là cảm thấy mồ hôi ướt đẫm không thôi. Chẳng lẽ trừ bỏ này đó, Thiên Phật Tử còn biết rất nhiều chính mình, việc tư. Hắn trong lòng, có chút hoảng loạn, kỳ thật, cái nào Đại Pháp Sư, không trải qua một ít, dơ bẩn sự tình, đều là có nhược điểm. Phong Vân Vô Kỵ xử lý phương pháp, cũng thực hào, như thế làm Hình Nạp, trở về quỳ cầu Thiên Phật Tử, này cũng coi như là cấp Thiên Phật Tử. Giúp một cái vội, có thể càng tốt, cầm thích môn, phong phú chính mình tín ngưỡng chi lực từ từ, đến nỗi Phật Tông kế tiếp bên trong như thế nào xử lý. Hắn Phong Vân Vô Kỵ, đã không sao cả, Vô Kỵ tiểu hữu nguyên lai cùng nhà ta Thiên Phật Tử. Cũng là quen biết a. Ân, vậy trở về lại nói, chư vị, chúng ta vẫn là luận một luận trùng cổ người đi. Còn có Hình Nạp, đi tìm Thiên Phật Tử, tự lĩnh thưởng phạt, vài vị tông chủ như vậy đàm luận qua đi, rồi nổi thần sắc ngưng trọng rời đi. Hình Nạp ngầm, cấp Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa xin lỗi về sau. Trực tiếp trở về Phật Tông, kỳ thật đi, mặt khác chín đại tông môn, cũng sẽ cấp Phật Tông nhất định áp lực, rốt cuộc Hình Nạp chi bạn bè. Xúc động trùng cổ chi đạo, hắn bên kia cũng là một cái tuyến. Phòng trừng Hình Nạp kết quả cũng không sẽ quá hào. Thích môn đại pháp sư vị trí rất khó ổn được lạc. Bọn họ không lý Phong Vân Vô Kỵ, nét mà Phong Vân Vô Kỵ bản nhân cũng kỳ thật có bí mật chưa nói. Ngắn ngủn vài phút thời gian, thông qua tam thanh một hơi bình lực lượng, hắn đã ngược hướng luyện hóa kia chỉ phệ nguyên trùng cổ, chặt đứt nguyên chủ nhân ứng có hơi thở về sau. Phong Vân Vô Kỵ còn phát hiện một cái khác chuyện rất trọng yếu. Này trùng, không chỉ có thực lực, bởi vậy cao hơn một trọng lâu, thế nhưng còn có được cảm ứng mặt khác đồng loại năng lực. Nói cách khác, kỳ thật Phong Vân Vô Kỵ có thể trực tiếp tìm được vị kia sau lưng cao thủ. Bất quá hiện tại, hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Không có bất luận cái gì chỗ tốt. Phi tất yếu thời điểm, không cần nhiều tìm phiền toái. Mà này đại trùng, kỳ thật còn có thể tự chủ ở bình nội tu luyện. Tương lai coi như vũ khí bí mật, có thể nói đòn sát thủ chi nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.